Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 818, chương 824, đây chính là đế tử sao? Atula toàn thân tràn đầy huyết sát khí, hắn mặt lạnh lấy, tại đế bi trước ngừng lại, một chút đánh giá đế bi liếc mắt về sau, Atula bỗng nhiên đưa tay, vù vù. Đế bi trong nháy mắt bộc phát ra một trận tiếng thanh minh. Chợt, kim mang mãnh liệt kim gai nhọn đám người, cơ hồ hoàn toàn không mở mắt ra được. Tất cả mọi người cảm thấy cũng ngăn không được vì đó ngạc nhiên. Đây chính là đế tử thực lực sao? Lúc trước tinh cấp cao nhất Trần Phượng Lâm, đề danh lúc, đế bi cũng bất quá tản ra nhàn nhạt kim mang mà thôi. Nhưng mà Atula tiện tay mở ra, vậy mà để cho đế bi bộc phát ra mãnh liệt như thế kim mang. Theo Atula so sánh, Trần Phượng Lâm nhất định hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. Trần Phượng Lâm triệt để trợn tròn mắt, đặc biệt, lúc trước hắn còn tưởng rằng chính mình năng lực theo đế tử tương đề tịnh luận. Nhưng bây giờ chỉ nhìn kim mang tình huống, hắn liền cho đế tử sách giày cũng không xứng. Kim mang kéo dài chỉ chốc lát, dần dần tán đi, to lớn đế bi bên trên, chính là xuất hiện Atula danh tự, mà là đế tử Atula. Bảy cái chữ lớn, giống như là ác liệt kiếm kỹ, tại đế bi hơn mấy muốn phá bi mà ra, nhưng càng làm cho bốn phía vũ tu khiếp sợ là, Atula danh tự về sau, biểu hiện tinh cấp, vậy mà đạt đến 108 tinh. T, tất cả mọi người thấy cũng sâu đậm hít vào một ngụm khí lạnh, cảm thấy ngăn không được vì đó kinh hãi vạn phần. 108 tinh, đây là kinh khủng bực nào tinh cấp? Phải biết, vừa mới bọn hắn những người này, mạnh nhất cũng chỉ là Trần Phượng Lâm mà thôi. Nhưng Trần Phượng Lâm biểu hiện tinh cấp, chỉ có ngũ tinh versus 108 tinh, trong lúc này chênh lệch. Nhất định chính là thiên địa khác biệt. Chẳng lẽ đế tử đã cường đại đến trình độ như vậy? Trong lòng mọi người đều cảm khái vạn phần. Trần Phượng Lâm trên mặt, ngăn không được toát ra xấu hổ thần sắc. Thua thiệt hắn còn dương dương tự đắc cho là mình năng lực theo đế tử so sánh. Nhưng nhìn xem trước mắt tình huống, hắn cảm thấy châm chọc tới cực điểm. Trần Phượng Lâm trong lòng vẻ đắc ý, trong nháy mắt liền quét sạch sành xanh. Hắn nơm nớp lo sợ nhìn Atula liếc mắt, chợt yên lặng nhường ra vị trí của mình. Atula lạnh lùng đứng ở Trần Phượng Lâm vị trí bên trên, trên mặt của hắn hoàn toàn lạnh lẽo, tựa hồ 108 tinh cho điểm đối với hắn mà nói hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. Ngay tại tất cả mọi người chấn kinh thời điểm, lại có hai tên đế tử cùng nhau mà đến. Phượng Vũ Đế Cơ Phượng Thiên Thiên, Rời Hoa Đế Tử Hoa Khuynh Lạc. Đám người thấy thế, cảm thấy lần hai giật mình. Hai người này thế nhưng là không thể so với Atula kém đế tử. Từ một loại nào đó trong trình độ mà nói, bọn hắn thậm chí tệ thêm một bậc. Thiên Thiên cô nương, người trước hết mời, đến đế bi trước. Hoa Khuynh Lạc hướng phía Phượng Thiên Thiên yêu nhã nở nụ cười. Khiêm nhượng đạo, Phượng Thiên Thiên nghe vậy, cũng không nói nhiều, tay ngọc mở ra, sau một khắc, ông ông tiếng thanh minh, nhất thời theo đế bi bên trong truyền ra. T, Phượng Vũ Đế Cơ vậy mà so với Ma La Đế Tử càng cường đại hơn. Cái này tiếng thanh minh, nhất định khủng bố. Đám người nghe được đế bi bên trong, liên tiếp không ngừng truyền ra vang dội tiếng thanh minh về sau. Nhất thời bị kinh hãi tê cả da đầu. Phượng Vũ Đế Cơ Phượng Thiên Thiên, 126 tinh, làm Phượng Thiên Thiên tinh cấp cho điểm sau khi xuất hiện. Tất cả mọi người ngăn không được lùi lại mấy bước, hoảng sợ nhìn xem Phượng Thiên Thiên. Thật là đáng sợ, 126 tinh cho điểm. Ai còn năng lực siêu việt? Nhưng Phượng Thiên Thiên tựa hồ không hài lòng lắm. Nàng nhíu mày một cái, hướng phía Hoa Khuynh Lạc nói ra. Xem ra ta cho điểm cũng liền chỉ ở trung lưu, đón lấy thì nhìn đế tử. Hoa Khuynh Lạc nghe vậy, mỉm cười, yêu nhã giơ tay lên. Thiên Thiên tính tình có chút mạnh hơn, ta cũng không thể vượt qua nàng cho điểm. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục